Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3280, chương 3280, Thái Thượng. Kim cương trạc cơ hồ là bao phủ thiên địa một dạng. Bốn phía ngoại trừ bốn đại thánh tôn bên ngoài, không có một cái người. Đáng chết, nơi đây đến cùng là địa phương nào? Nhanh xông ra, nhanh. Khái khái, muốn sặc chết ta, người cứu mạng a. Trong nháy mắt, kim cương trạc bên trong là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết thanh âm. Sau một khắc, từng đạo thân ảnh hướng kim cương trạc bên ngoài liền cuồng phi đi, nhưng là mọi người ở đây đứng dậy một khắc kia, toàn bộ kim cương trạc thế giới bên trong bạo khởi mịt mờ hỏa quang. Bắt trước Phật vân sương mù một dạng che khuất bầu trời. Những thứ kia nguyên bản gần lao ra kim cương trạc các cường giả, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng, trong nháy mắt thân nhiễm hừng hực ác diễm, từng cái phù phù phù phù lại rơi xuống đến rồi trên đất. Người nào tới người đó chết. Sau một khắc, Diệp Lăng vẻ mặt u sâm dữ tợn nói một câu như vậy. Bong bong. Kiếm quang điên cuồng nhảy ở kiếm gãy chi lên, đáng sợ kia kiếm uy, có thể sánh bằng kim cương trạc bên trong hỏa quang khủng bố hơn nhiều lắm. Làm cho người kinh hãi run sợ, trước có lang sau có hổ, tại chỗ còn có điên cuồng sát lục. Trong chớp nhoáng này, bị chấn áp ở kim cương trạc bên trong vô số các cường giả, được kêu là một cái buồng tim lạnh lẽo. Thậm chí sinh ra một tia tuyệt vọng. Ngươi, lập tức dừng tay cho ta. Nếu không, tiêu diệt ngươi. Một bên cái kia bốn đại thánh tôn cũng không ngồi yên nữa. Trong đó nhất tôn nam tử đạp xuất hiện, chắp hai tay sau lưng. Trong mắt bên trong là kinh khủng hung uy. Diệp Lăng thấy đây, nhếch miệng nở nụ cười. Không có chút nào kiêng kỵ. Lãnh đạm nhìn trước mặt bốn đại thánh tôn. Không khỏi tự chủ lắc đầu. Các ngươi muốn giết ta. Vậy tới a. Bất quá ta cam đoan. Ở ta chết phía trước. Các ngươi những đệ tử này. Bao quát những gia tộc khác người. Toàn bộ đều phải chết. Nói như thế nào đây. Đệ tử của các ngươi có chết hay không. Có vẻ như chỉ là các ngươi chính mình căn cơ chịu ảnh hưởng. Nhưng là nhiều như vậy gia tộc chịu đến dính líu tới của các ngươi mà tử vong. Tấm tắc, Thánh Khư Cung nhưng là thoát không khỏi liên quan a. Dĩ nhiên, Thánh Khư Cung vô địch mà. Ngũ Đại Thánh Tôn, tự nhiên là không sợ bất kỳ gia tộc nào đến đây khiêu khích. Bất quá ta nghĩ luôn là có chút phiền phức. Ha ha, Diệp Lăng cười như điên. Nào có cái gì sợ hãi? Hắn lúc này hoàn toàn chính là đại náo thiên cung lúc tôn hầu tử. Cái gì thiên uy thần uy? Hết thảy cút đi, Diệp Lăng, lệnh bốn đại thánh tôn mặt sắc đều là âm trầm. Tuy Thánh Khư Cung cường đại không ai bằng, không cần kiêng kỵ bắc cảnh bất kể đối thủ nào. Nhưng là một ngày Diệp Lăng thật giết nơi đây toàn bộ nhân. Kia đối với Thánh Khư Cung mà nói. Tuyệt đối là một hồi tai nạn. Người cứu mạng a. Không, không, ta gánh không được. Kim cương trạc bên trong. Cuồn cuộn hỏa diễm bên trong vô số người đang gào thét lấy. Ngẫu nhiên có mấy cái 8-9 trọng thiên tôn muốn chạy ra sinh thiên. Lại bị Diệp Lăng tùy ý một kiếm trực tiếp đánh rơi đến kim cương trạc bên trong. Không phải ta nói. Các ngươi Thánh Khư Cung cửu trọng thiên tôn, so sánh với mênh mông tinh không chân chính thiên kiêu, thật đúng là kém thực sự quá xa. Diệp Lăng không khỏi tự chủ bĩu môi, trào phúng nói đạo, lời của hắn hơi trào phúng, nhưng là nói lại là chân chánh lời nói thật. Hiện tại hắn phải đối mặt, cơ bản trên đều là kiếm thần cái kia loại cấp bậc nhân vật đáng sợ. Kiếm thần đó là người nào? Cơ hồ là vô địch cùng cảnh giới, mà Thánh Khư Cung bọn người kia đây, liền kiếm thần một dạng thực lực sợ rằng cũng không có. Đối mặt Diệp Lăng, tự nhiên là không nghi ngờ chút nào bị bại, ta kiên trì cũng không bao nhiêu. Đột nhiên, Diệp Lăng cười gằn, nhếch miệng nói đạo, hắn thôn thiên quyết, lực lượng chính đang nhanh chóng biến mất lấy. Tuy là còn có thể kiên trì một lát, nhưng là thời gian với hắn mà nói nhưng là thật không tốt. Trước đình chỉ xuất thủ, đang ở này lúc, hư không bên trong một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên. Thánh tôn, cái kia bốn đại thánh tôn chứng kiến trước mắt một màn này thời điểm. Toàn bộ đều là cung kính vô cùng lùi lại một bước. Mà sau hướng bằng khoảng không mà phát hiện nhân vật đáng sợ khom người hô. Thánh tôn trung kỳ, ngươi muốn không phải là sinh lộ mà thôi. Đã như đây, ta đây liền cho ngươi một lần sinh lộ. Ngươi nếu có thể tiếp ta ba chiêu, ta liền tha mạng cho ngươi. Đồng thời để cho ngươi đem vạn cổ thường thanh thụ cho mang về. Nếu như không tiếp được, vậy ngươi sẽ chết. Như còn muốn lấy những thứ này người áp chế ta thánh khư cung. Vậy ngươi liền xuất thủ, ta cũng giết ngươi. Để cho ngươi cùng bọn họ lên đường đi. Như thế nào? Cái kia thánh tôn trung kỳ đầu sỏ lãnh đạm nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó, không khỏi tự chủ hít sâu một hơi. Đột nhiên nhìn cái kia nhân vật đáng sợ nở nụ cười. Không khỏi tự chủ gật đầu. Hiu, theo Diệp Lăng chỉ một điểm. Kim cương chạc bên trong cuồn cuộn hỏa diễm cùng xương trắng. Trong nháy mắt biến mất không thấy, lộ ra thảm liệt vô cùng mọi người. Kim cương chạc bên trong đã chết vượt lên trước trăm người. Thấy như vậy một màn, còn lại bốn đại thánh tôn trong mắt chấn động kịch liệt xuống. Điên cuồng sát cơ nổi lên bốn phía. Bọn họ thật muốn ra tay làm thịt Diệp Lăng, nhưng là kinh khủng này thánh tôn trung kỳ đích thân tới. Bọn họ đã không có tư cách lại làm ra quyết định gì. Được, ba chiêu liền ba chiêu. Ngươi phải là thánh khư cung thái thượng đi. Mọi người từng nói, ngươi là thánh khư cung người khủng bố nhất một trong. Hiện nay được xưng thái thượng thánh tôn. Thoạt nhìn, ta còn thực sự có thể nhìn một cái ngươi thái thượng thánh tôn oai đây. Diệp Lăng nhếch miệng nở, nụ cười, hít sâu một hơi. Bàn chân dẫm một cái, từng đạo hắc bạch ánh sáng hiện lên thân thể của hắn bốn phía. Là âm dương tự tại thiên ngưng tụ, lui, cái kia hay là thái thượng căn bản không có bất kỳ ngoài ý muốn màu sắc. Mà là xoay người hướng cái kia bốn đại thánh tôn nói một chữ. Bốn đại thánh tôn nhanh chóng rút lui đi, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, phóng hạ vạn cổ thường thanh thủ. Tiến vào ta thánh khư cung bên trong, làm chịu tội thân 10 vạn năm, ta cho ngươi tự do, nếu không, trong vòng 3 chiêu, nếu như ngươi chết khả năng liền có chút oan. Sau một khắc, cái kia thái thượng cái trán hơi nhíu lại, trầm nói rằng, chịu tội thân 10 vạn năm, coi như hết, ngươi đừng ở chỗ này xáo lộ ta, phải ra tay liền xuất thủ. Nếu như không ra tay liền tránh ra cho ta, để cho ta theo nơi này ly khai. Diệp Lăng nhếch miệng cười lạnh một tiếng nói đạo. Được, ngươi đã muốn tìm cái chết. Ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Ta đây chiêu thứ nhất, vô cùng đơn giản chỉ một cái. Ngươi nếu có thể tiếp tục chống đỡ, liền chứng minh ngươi có tư cách này. Oanh, làm thái thượng nói xong một sát na kia. Hắn chỉ một điểm. Một cái to lớn giấu tay ầm ầm phá toái hư không xuất hiện ở giữa thiên địa. Nhẹ nhẹ không pháp ngôn ngữ đáng sợ lưu quang quấn quanh ở cái kia giấu tay chi lên. Hơn nữa trong đó càng là điên cuồng nhúc nhích không cách nào tưởng tượng kinh người lực. Đồng, đồng, đồng, Diệp Lăng khuôn mặt sắc hơi thay đổi. Hắn không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Đáng sợ kia giấu tay bên trong sở nhúc nhích lực lượng. Dĩ nhiên dẫn động trái tim của hắn đều ở đây phù phù phù phù nhúc nhích. Ngăn cản đi, chợt, thái thượng thuận tay nói một câu. Dầm dầm dầm, sau một khắc, toàn bộ thiên địa bảo khởi cuồng phong tật lôi. Cái kia nguyên bản di chuyển ở nửa khoảng không trong giấu tay. Ầm ầm hướng Diệp Lăng bảo đập đi, trong nháy mắt.